Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 758, chương 758, dán câu đối xuân. Đèn treo tường lồng, đón năm mới. Tiểu thần, cái này treo ở nơi nào? Mà tại ngày thứ hai, Diệp Thần bồi tiếp Alice các nàng thật tốt đi dạo một vòng về sau. Bất chi bất giác, đã đi tới trạng vạng tối. Ăn hết bữa tối về sau, bắt đầu chuẩn bị đồ vật, răng đèn kết hoa, có thể nói, vô cùng náo nhiệt. Tại nông thôn, tại sang năm trước mấy ngày, liền cần thật tốt quét dọn vệ sinh. Sau đó chính là chuẩn bị một số sang năm tiểu ăn cái gì. Còn có bái thần thời điểm cống phẩm. Nói thí dụ như, một số bánh quy, một số bánh kẹo còn có một số hoa quả. Mà tại giao thừa phương diện buổi tối, liền cần thật tốt đèn treo tường lồng. Gián tiếp câu đối các loại đủ loại đồ vật. Đem trong nhà mình ăn mặc hồng hồng hỏa hòa, tràn ngập vui mừng rào rạt bầu không khí mới có thể. Muốn không, căn bản cũng không phải là sang năm. Không hề giống là sang năm bộ dáng. Không có một chút xíu năm vị có thể nói. Cái này đèn lồng tùy cho các ngươi đi. Nhiều như vậy đèn lồng, treo tại cửa ra vào đi. Một cái cửa miệng hai cái. Mà tại cửa chính, có thể treo năm cái. Phòng khách cũng thế, đến mức những thứ này trên cây cối mặt, có thể treo một ít đèn lồng. Nhìn lấy bên cạnh chính đang bận rộn Diệp Tinh bọn họ. Diệp Thần nói một câu, đến mức những cái kia LED đèn, cái này cũng có thể treo ở cửa chính còn có phòng khách cửa lớn cùng quang cảnh trên cây. Vẫn là rất tốt nhìn. Tiểu Thần, cho, nhìn lấy mình đã chuẩn bị tốt câu đối. Alice cũng không có nhiều lời, đưa cho Diệp Thần. Nụ cười trên mặt rực rỡ. Chưa từng có nghĩ đến hoa hạ nông thôn sang năm thế mà như thế vui vẻ. Chính mình trước đó tại mặt trời không lặn đế quốc, thật đúng là sống uổng phí mười mấy năm. Bất đắc dĩ nha. Alice, muốn không, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Ta đến là được rồi. Vạn nhất quá mệt mỏi. Sao được. Nhìn lên trước mặt Alice, Diệp Thần sắc mặt có chút lo lắng. Không sao, ta còn không có yếu ớt như vậy. Đồng thời, ta cũng muốn thật tốt tham dự. Tại mặt trời không lặn đế quốc, cũng không có náo nhiệt như vậy. Đúng không? Tỷ tỷ, Alice nghe đến, mỉm cười, lắc đầu, trên mặt là rực rỡ nụ cười. Hừ, mà ở bên cạnh, ngay tại dán giấy đỏ online nghe đến, sắc mặt băng lãnh, sụ mặt, mời hừ một tiếng, hung hăng trắng Diệp Thần 10.000. Căn bản không có mảy may để ý tới. Tiếp tục dán giấy đỏ. Bất quá, khóe miệng lại hơi hơi dương lên. Có một tia đắc ý đường cong. Còn thật như là muội muội mình chỗ nói một dạng. Tại mặt trời không lặn đế quốc, chưa từng có náo nhiệt như vậy. Trước đó, không phải ngươi lừa ta gạt, cũng là đủ loại làm khó dễ. Mà bây giờ, hoàn toàn không có. Hưởng thụ trước đó chỗ không có kinh lịch, có thể không vui sao? Đúng, tiểu thần, cái này dán ở đâu? Mà ở bên cạnh Diệp Tuyền nhìn đến trước mặt Diệp Thần thời điểm, cầm lấy một bức thần tài họa hắn, sắc mặt nghi hoặc, các ngươi trước kia không có chuẩn bị qua sang năm sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền, Diệp Thần sắc mặt có một vệt bất đắc dĩ. Những thứ này, liền xem như người thành phố, sang năm thời điểm, cần phải đều sẽ chuẩn bị đi. Mà chính mình tứ tỷ, thế mà không biết, không khỏi có chút kinh ngạc. Không có, sang năm thời điểm, đều là hạ nhân giúp đỡ chuẩn bị. Đến tại chúng ta, thời gian là vàng bạc, thời gian thì là sinh mệnh, thời gian cũng là vinh diệu. Làm sao có thể sẽ có ngoài định mức thời gian? Huống chi, chúng ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Có thể hoa mấy chục ngàn khối khiến người ta giúp đỡ chuẩn bị. Tại sao muốn chính mình động thủ? Nhìn lấy Diệp Thần, Diệp Tiền lắc đầu, sắc mặt thật sự nói một câu. Cái này, đủ cường đại, nghe lấy chính mình tứ tỷ lời nói. Diệp Thần hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Quả nhiên, không hổ là chính mình tứ tỷ. Đủ cường đại, đầy đủ có thể nha. Đương nhiên, đây không phải thường thức sao? Rốt cuộc, mấy chục ngàn khối tiền mà thôi. Đối với chúng ta mà nói, cũng bất quá chỉ là như vậy vài giây đồng hồ. Diệp Tuyền nghe đến, sắc mặt ngược lại nghiêm túc, vỗ vỗ tay, ngươi cái này, dính sát vào trên cửa chính là được rồi. Nhìn lấy chính mình tứ tỷ, Diệp Thần nói một câu, tiểu thần, cái này chữ phúc, là ngược lại dán sao? Nhìn trong tay chữ phúc, Diệp Chân sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, dán tại cửa lớn lời nói, không cần, nếu như là dán tại khác địa phương, ngược lại dán, Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời, giải thích một câu, hiểu, ai, nhìn lấy chính đang bận rộn Diệp Chân bọn họ, Diệp Thần gật gật đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không có nhiều lời, tiếp tục công việc lu bù lên, bố trí xong về sau, thật tốt tẩy một chút, sau đó lần nữa nhìn một chút lễ hội mùa xuân các loại chờ cái gì. Đến rạng sáng, lại là bận rộn thời điểm, tại chính mình nhà, đầu năm mùng một rạng sáng linh điểm, đây là bái thần đốt pháo tuyệt hảo thời điểm nha, mà một buổi tối, hạn mức không có khả năng dừng lại, có thể nói, một đêm tiếng pháo nổ, vẫn là rất giống sang năm, rốt cuộc, đều đã chừng 20 năm dạng này, tại đầu năm mùng một rạng sáng, nếu như ngươi không có nghe được tiếng pháo nổ lời nói, như vậy thì không phải sang năm, có thể, cứ như vậy đi, mà tại sau nửa giờ, nhìn lên trước mặt bố trí, Diệp Thần không thể không gật gật đầu, vẫn là vô cùng hài lòng, thật xinh đẹp, Diệp Chân tỷ tỷ, các ngươi quá tuyệt, mà theo trong phòng vệ sinh đi ra, đổi một bộ mới màu hồng phấn váy công chúa Diệp Linh nhìn đến trước mặt tràng cảnh thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, đôi mắt đẹp kích động, có thể nói, quá đẹp, đèn lồng treo thật cao, mà tại quang cảnh trên cây led đèn, có thể nói là đủ loại nhan sắc đều có, đang không ngừng lóe ra, dị thường xinh đẹp tồn tại nha. Vất vả, ơ lai tỷ tỷ, Diệp Chân tỷ tỷ, Diệp Tuyền tỷ tỷ, Diệp Tinh tỷ tỷ, Elise tỷ tỷ, mời uống trà, không hề dừng lại một chút nào, nhanh chóng theo bên cạnh ngược lại vài chén trà, đưa qua, ngươi cái nha đầu này. Diệp Chân bọn họ nhìn đến Diệp Linh bộ dáng, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Đúng, các ngươi đi trước thật tốt tẩy một chút đi. Chờ một chút, rạng sáng thời điểm, chúng ta còn muốn đi bái thần. Đương nhiên, các ngươi có thể không dùng đến. Nhìn lên trước mặt Diệp Chân các nàng, Diệp Thần nói một câu, đợi chút nữa, còn muốn bao hồng bao. Đã dạng này, như vậy ta đi tắm trước. Thế mà, Diệp Chân nghe đến, lại là nhanh như chớp hướng về gian phòng đi qua. Ta còn chưa từng gặp qua nông thôn sang năm bộ dáng đâu. Lần này, ta nhất định muốn tham gia. Làm sao có thể không đi? Nói xong, không có nhiều lời, cầm lấy một bộ quần áo, đi vào trong phòng vệ sinh. Ta cũng đi. Elise nghe đến, đồng dạng không có chút nào dừng lại, nhanh như chớp rời đi. Muội muội, ta đến bồi ngươi. Ha ha ha, tiểu thần, đã dạng này, chờ một chút gặp. Ngọc Nghê nhìn đến, hé miệng cười cười, đồng dạng hướng về gian phòng đi qua. Tiểu thần, hẹn gặp lại. Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy nhanh như chớp rời đi mọi người. Diệp Thần hoàn toàn sửng sốt, chính mình, giống như không nói gì thêm đi. Có đi hay không, thật tùy tiện các nàng nha. Cũng không phải là cưỡng chế tính yêu cầu. Thật sự là, tút tút tút mà vào lúc này, một trận tiếng còi hơi truyền đến. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, đều cái này thời điểm, không sai biệt lắm 8 giờ. Còn có ai trở về nha? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.